Chương 30, không thể sinh nguyên phối 2. Lâm An Hầu Phủ ở vào kinh thành phía đông là nhất tới gần Hoàng Cung, phàm là ở tại nơi này một bên, đều là các công hầu phủ, bình thường người liền con đường này cũng không thể vào. Sở Vân Lê xe ngựa vào phía đông đường hành cầu lúc, thủ vệ hộ vệ thấy là nàng, thiếu hạ thấp người trực tiếp cho qua. Đây đã là nàng cùng Chu Duyên Cụ thành thân năm thứ năm, liên quan với bọn hắn hai ân ái chuyện xưa sớm đã truyền khắp kinh thành, tương đối, nàng dòng dõi gian nan chuyện QNZ truyền khắp kinh thành, không ít người vụng trộm tiếc hận, trên đời này sự tình đều là khó có thể viên mãn. Thật nhiều người đều cảm thấy, Chu Duyên Cụ chắc chắn nạp tiếp, chỉ là sớm muộn mà thôi. Bởi vì thanh danh đại, nhận biết Sở Vân Lê người QNZ thật nhiều. Xe ngựa của nàng vào hầu phủ lúc, đã là hoàng hôn, quản gia vội vã chạy đến, sắc mặt lo lắng, ánh mắt né tránh, thế tử phu nhân như thế nào trở về? Sở Vân Lê từ Vi Nguyệt đỡ xuống xe ngựa, thế nào, ta không thể trở về? Đến quản gia mồ hôi lạnh đều xuống tới, phu nhân nói quá lời. Sở Vân Lê trực tiếp hướng chính mình viện tử mà đi, hỏi, thế tử đâu? Quản gia thấy nàng như thế, tựa hồ càng sốt ruột, tiểu nhân không biết. Sở Vân Lê thấy hắn không ngừng đưa tay lau mồ hôi, dưới chân nhất chuyển, hướng nhập viện phương hướng đi. Quản gia thấy thế, vội nói, phu nhân tàu xe mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi một chút, lao phu nhân lúc này không tại viện bên trong. Sở Vân Lê không để ý tới, không ngừng bước, sắc trời không còn sớm, bà cũng nên trở về, ta lâu như vậy sớm muộn không có thỉnh an, chờ một chút lại có làm sao? Quản gia lại thuyết phục vài câu. Sở Vân Lê mắt điếc tai ngơ, thẳng đến nhập viện. Quản gia sốt ruột không được, xem bộ dáng, nếu không phải cố kỵ tôn ti, đều phải đưa tay kéo nàng. Càng đến gần hầu gia ở lại nhập viện, chung quanh lui tới người hầu rất nhiều, hành động gian vội vã, nhìn thấy Sở Vân Lê lúc đều dừng lại thỉnh an, trên mặt có kinh hãi chi ý. Đi ngang qua cách nhập viện gần nhất Phụng Vũ Viện lúc, Sở Vân Lê dừng chân lại. Phụng Vũ Viện địa phương không lớn, nhưng nước đình hoa tạ mọi thứ đầy đủ, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, lại bên trong dẫn vào một vũng nước chảy, trong ngày mùa hè nhất là mát mẻ. Tới gần nhập viện, vốn dĩ xác nhận cho nhập viện bên trong chủ nhân ngắm cảnh nghỉ ma tờ chi dụng. Lúc này viện bên trong bận rộn người hầu thật nhiều, còn nhìn thấy viện từ góc nơi phòng bếp nơi nào bận rộn người hầu nhiều nhất, thỉnh thoảng vội vã bưng nước nóng hướng chính phòng mà đi. Quản gia vội vã đuổi theo, phu nhân, lão phu nhân cũng nhanh muốn trở về, không bằng ngài trước đi chờ. Sở Vân Lê xem cũng không nhìn hắn, trực tiếp liền vào viện tử, không nhìn sắc mặt kinh hoàng đông đảo người hầu, hướng chính phòng mà đi. Chính phòng bên trong, Lâm An Hầu phu nhân lo lắng dạo bước, Chu Duyên Cụ chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Mà cùng chính phòng cách nhau một bức tường phòng ngủ trong, có nữ tử tiếng gào đau đớn, từng tiếng truyền đến. Xa xa nhìn thấy Chu Duyên Cụ tùy tùng tựa hồ thu được kinh hãi bình thường quay người liền chạy vào chính phòng, Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt nụ cười trào phúng, lại thoáng qua liền mất. Nàng đến chính phòng dưới hiên, liền thấy Chu Duyên Cụ mấy bước ra tới. Thấy được nàng về sau, trên mặt có chút xấu hổ, tiến lên đón bắt lấy nàng tay, phu nhân, ngươi trở về. Sở Vân Lê tươi cười tràn ra, phu quân, bà nói ngươi muốn đi tiếp ta, nhất đẳng chính là 3 tháng, ta cùng phu quân chưa hề tách ra qua lâu như vậy, lại nghĩ đến khả năng ngươi bên này công vụ bể bộn, liền về tới trước. Nghe nói phu quân tại Phụng Vũ Viện, trước hết sang đây xem ngươi. Vừa nghi ngờ hỏi, trong này là ai, gọi thảm như vậy? Xem ra bị thương không nhẹ. Không mời đại phu sao? Quản gia túi thấp đầu không nói một lời, rõ ràng là nàng vừa xuống xe ngựa thẳng đến nhập viện, như thế nào liền thành cố ý đến tìm người. Chu Duyên Cụ trầm mặc, nói sang chuyện khác, phu nhân, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Nói xong, lôi kéo nàng muốn đi. Sở Vân Lê đương nhiên không chịu, cất bước hướng phòng bên trong đi, nghe thanh âm này, tựa hồ rất thống khổ, từng đợt cùng ma ma nói sinh con đồng dạng. Vừa vào cửa liền thấy có chút bối rối Lâm An Hầu phu nhân, Sở Vân Lê tránh ra khỏi Chu Duyên Cụ tay, tiến lên phúc thân, cho bà thỉnh an. Hầu phu nhân bối rối cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh chấn định lại, kéo nàng đứng dậy, ôn nhu hỏi, ta không phải nói để ngươi chờ Duyên Cụ đi đón như thế nào, chính mình trở về mệt muốn chết rồi đi, nhanh đi về nghỉ ngơi. Sở Vân Lê không nhìn nàng lời nói, nhìn về phía nội thất. Đây là có nhân sinh hải tử đi lại làm nghi hoặc hình, là công công thiếp thất à, cu nở dê quá không có quy củ, như thế nào chạy đến Phụng Vũ Viện đến, bên này thì ra vẫn là nhập viện, bà, ngươi không thể dung túng như vậy thiếp thất hầu phu nhân bên người nha hoàn có chút nóng nảy, bận bịu giải thích nói, không phải hầu gia thiếp thất. Sở Vân Lê chờ chính là nàng giải thích, vừa rồi nàng lời kia nếu là không ai phản bác, nơi này đầu nữ nhân về sau thanh danh cũng không cần được rồi. Trừ phi về sau nàng thật làm hầu gia thiếp thất, bằng không nam nhân phong lưu không có việc gì, nhưng hai cha con không thể cùng một nữ nhân dây dưa không rõ. Kia là từ đâu tới nữ nhân cái này càng không quy củ, chạy nhà người khác sinh con tính cái gì quy củ. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc. Vốn dĩ nha, Lâm An Hầu cùng huynh đệ sớm đã phân ra, hiện tại trong hầu phủ trụ cũng chỉ có hắn một phòng, mà hắn cùng hầu phu nhân đành phải Chu Duyên Củ huynh muội hai người. Chu Duyên Củ không có thiếp thất, bên trong nếu không phải hầu gia thiếp thất, dù thế nào cũng sẽ không phải Chu Duyên Củ muội muội đi, đây chính là Vân Anh chưa gả cô nương ra. Nàng liền không phải là nên có buộc bọn họ thừa nhận không thể. Chu Duyên Củ mặt mũi tràn đầy hãy náy, như nhi, bên trong nữ nhân sinh chính là ta hải tử. Sở Vân Lê trong lòng không biết là tư vị gì, có chút khó chịu có chút hận, phức tạp cực kỳ. Đối nàng ảnh hưởng rất nhẹ, so với lúc trước Chu Minh Huyên lúc cái loại na y cảm đồng thân thụ hận ý nhẹ đi nhiều. Xem ra kia thiện giá trị vẫn là không có hoa trắng, miệng bên trong hỏi, người thiếp thất đều không có, từ đâu tới hải tử. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến bà đỡ kinh hô, lập tức một cái đầy tay máu tươi bà tử mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên chạy ra, phù phù quỳ xuống, thế tử, Lan San cô nương nàng khó sinh, ngài bảo đại vẫn là bảo tiểu Chu Duyên Củ không lo được, cùng Sở Vân Lê giải thích. Nghe vậy sắc mặt đại biến, cả giận nói, ta lớn nhỏ đều phải. Nếu là Lan San không thể mẫu tử bình an, ta muốn ngươi chôn cùng như vậy. A, Sở Vân Lê một mặt vẻ chợt hiểu, nguyên lai ngươi cùng biểu muội sớm có tư tình. Không có Chu Duyên Củ lấy lại tinh thần, như nhi, ta không cùng biểu muội hữu tình, chỉ là về sau ngươi không phải ngươi phải hiểu ta, hầu phủ truyền thừa không thể đoạn tại trên người ta. Nghe được cuối cùng câu kia, Sở Vân Lê trong lòng giận quá, chất vấn, ta mặc dù không cho phép ngươi nạp thiếp, nhưng cu nở dê không có ngăn đón. Như vậy nhiều nữ nhân có thể vì ngươi sinh con, nhưng tại sao là biểu muội ngươi? Nếu là tâm duyệt nàng, cưới nàng là được rồi, tìm ta làm cái gì? Nơi này đầu sinh hài tử Phó Lan San, năm nay đã 19, lớn tuổi chưa gả, cũng là khó cho nàng. Như nhi, vấn đề này ta thừa nhận ta có tư tâm. Hầu phu nhân mở miệng nói, Lan San nàng tự mình trên đời này cầu sinh, vốn cũng không dễ, ta nghĩ đến đợi nàng sinh hạ hầu phủ hài tử, về sau tốt xấu có cái dựa vào, ngươi yên tâm, nàng sinh xong hài tử, ta sẽ đưa nàng đi nàng nguyên lai tại vùng ngoại ô viện tử, cả một đời không trở lại. Sở Vân Lê cười lạnh nói, các ngươi cứ như vậy chắc chắn ta không thể sinh. Nói xong, lại không để ý tới hai người, đứng dậy đi ra ngoài trở về viện tử. Viện tử bên trong nàng của hồi môn người hầu bên trong, chỉ còn một cái từ nhỏ nhìn nàng lớn lên nhũ mẫu Lý bà, còn những cái khác, sớm đã chuộc thân chủ thân, nha hoàn cũng đã phát gả, chính là nàng bên người Vi Nguyệt, cũng là hầu phủ gia sinh tử. Nàng vuốt tóc phòng bên trong nha hoàn, đối Lý má mà nói, mama, đầu ta đau, không thể đứng dậy. Có thể hay không đi giúp ta đi bên ngoài tìm đại phu? Lý má má đầy mắt đau lòng, lúc trước Sở Vân Lê bị hầu phu nhân đưa tiễn lúc, nàng lưu lại nhìn viện tử. Nàng vốn là lưu thêm một cái tâm nhãn, tự nhiên biết hiện nay trong hầu phủ sự tình, cô nương, đừng thương tâm, vì bọn họ, không đáng. Sở Vân Lê gật gật đầu, nếu là cung bên trong có người đến, trực tiếp mang vào là được. Đuổi đến mấy ngày con đường, nàng quả thật có chút mệt, chờ đại phu đến đem xong mạch về sau, đóng cửa thật kỹ sau ngã đầu đi ngủ, về phần kia đại phu kê đơn thuốc, nàng căn bản không uống. Nàng đóng cửa chỉ là để phòng vạn nhất nửa đêm Chu Duyên Củ trở về, hơn nửa đêm lười nhác dây dưa với hắn, nhưng nàng quá lo lắng, phục vụ viện bên kia đến sáng sớm ngày thứ hai, còn không có sinh hạ hài tử đến, Chu Duyên Củ chính ở đằng kia bồi một đêm. Hôm sau buổi sáng, nàng đứng dậy mới vừa sử dụng hết đồ ăn sáng, cố ý đem gả vào hầu phủ sau liền mỗi ngày tất uống dược thiện canh chung để ở một bên. Lý má má liền mỉm cười dẫn một thân cung nữ trang điểm cô nương cùng thân mang quan phục thái y ỉa đi và ho. Sở Vân Lê vội vàng đứng dậy, Vân Hiểu cô nương. Vân Hiểu tiến lên phúc thân, Sở Vân Lê có chút một tránh, đưa tay kéo nàng đứng dậy, Vân Hiểu cu nở dê không ngoại ý muốn nàng lần này động tác, vẻ mặt tươi cười, Hoàng hậu nương nương hôm qua nghe nói ngài trở về, liền muốn làm nô tỳ đến xem ngài, chỉ là sắc trời không còn sớm, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Về sau lại nghe nói ngài bệnh tại mời đại phu, thế là, còn làm mang theo Hồ Thái Y đi tới. Sở Vân Lê lại cảm ơn Hồ Thái Y đi, hàn huyên qua đi, nàng vươn tay làm Hồ Thái Y đi bắt mạch, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hẳn là mùa hè giảm cân. Bất quá, vốn dĩ ta hôm nay cũng muốn đi mời ngài giúp ta nhìn xem, vì sao ta thành thân nhiều năm, nhưng Thủy Chung chưa thể có thai. Lời này vừa ra, phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ. Theo hôm qua Sở Vân Lê trở về đến mời Thái Y Y, kỳ thật động tác cũng không lớn, nhưng cung bên trong hoàng hậu lại đều có thể biết được xem ra, hậu phủ bây giờ có nữ tử sinh con, hoàng hậu cũng làm biết được. Hồ Thái Y Y bắt mạch, mi tâm càng nhăn càng chặt. Sở Vân Lê đời trước học được y y thuật, tự nhiên biết nguyên thân thân thể quá mức lạnh, tại dòng roi thượng gian nan. Nửa ngày, Hồ Thái Y Y thu tay lại, thở dài nói, thế tử phu nhân thân thể hàn khí quá nặng. Dòng roi sợ sẽ gian nan. Dù là điều dưỡng, trong thời gian ngắn cũng không thể cải thiện. Trước kia nguyên thân cùng Chu Duyên Củ cùng nhau nhìn không ít đại phu, thậm chí cung bên trong hoàng hậu cũng làm cho thái y đi tới qua, đều là câu trả lời này. Lý má má đều nghe quen, không ôm cái gì hy vọng hỏi, đại phu nhưng biết là vì sao phu nhân nhà ta trước kia vì xuất các lúc còn đi theo lão tướng quân luyện võ qua, thân cường thể kiện. Những năm gần đây cũng uống không ít dược. Sở Vân Lê dư quang liếc một cái canh kia trùng, vươn tay ra, Lý má má mặc dù tại nói chuyện, nhưng cũng tùy thời chú ý nàng động tác, thấy thế bận bịu đưa tới. Sở Vân Lê mở ra canh trùng, trong canh mang theo mùi thuốc theo nhiệt khí tản ra, Hồ Thái Y liền ngửi được, khẽ nhíu mày, đây là cái gì canh là cái gì canh? Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt tràn đầy lạnh ý. Này canh trung chính là nguyên thân cả một đời không thể sinh hạ chính mình hài tử ke cờ âm mở đầu. Lý má má đã tiếp lời, giọng nói mang vẻ chút vui vẻ. Đây là hầu phu nhân theo nguyên minh đại sư chỗ nào cầu đến dưỡng sinh canh đơn thuốc, là cố ý cho nhà ta phu nhân phối chế. Hồ Thái Y kìa như mày, có thể cho ta xem một chút sao? Lý má má nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bận bịu bưng canh trung đưa qua, phu nhân nhà ta tự thành thân bắt đầu liền mỗi ngày đều uống. Mấy năm qua này quả thật rất ít sinh bệnh, chỉ là này sẽ không câu đối tự có chướng ngại. Hồ Thái Y thì cẩn thận ngửi, lại hỏi Lý má má muốn đơn thuốc, nhìn qua sau thở dài, có lẽ là trùng hợp, này dưỡng sinh canh đơn thuốc rất tốt, quả thật có thể làm cho người ta thân thể khỏe mạnh, nhưng nếu là phối hợp điều dưỡng thân thể hàn khí dược liệu, chính là lạnh càng thêm lạnh, phu nhân uống mấy năm, điều dưỡng hàn khí dược cũng uống không ít, dòng roi chỉ có thể nhìn duyên phận. Tác giả có lời muốn nói đại gia giữa chưa tốt, bản chương QNZ phát hồng bao, buổi tối thấy nha cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Mộc Vương 10 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.